Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 bộ truyện 12 giờ 17 phút của tác giả Hà Dương. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 3. Hẻm Chuyện Ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12 giờ 17, tác giả Hà Dương, tập 3, qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Thằng Nến được đưa vào giường nằm, ông bà Bân lập tức lấy nước lá thơm bao người cho con. Ông Bân cởi quần áo của thằng Nến, thấy trước ngực của nó có một đám tím bầm thì liền gọi cụ Mão. Cụ ơi, cụ xem giúp con, xem cái thằng cháu Nến nó bị gì mà tím cả ngực và như vậy. Cụ Mão nhìn lướt qua đám tím trước ngực rồi lắc đầu thở dài. May phúc tổ 70 đời của nhà ông bà cho nên còn tìm được thằng Nến kịp thời. Chờ một tí nữa e là khó lòng mà cứu. Cụ Mão nói rồi lấy cành dâu làm dấu lên ngực của thằng Nến, đoạn cụ bảo. Mang nước tiểu đồng tử cho nó uống đi. Bà Bân vội bưng tô nước tiểu vừa xin bên làng xóm tới cho Nến uống. Có điều miệng của cậu cứ ngậm chặt không chịu hé môi, cho nên không thể nào cho uống được. Cậu Mão liền bảo, mau dựng thằng Nến dậy, cạy miệng của nó ra mà đổ, nếu không uống thì không có tỉnh lại được đâu. Rốt cuộc là thằng Nến nó bị cái gì vậy cụ? Nó bị ma quỷ dẫn đi hớp mất hồn vía, bây giờ phải cố gắng cho nó tỉnh táo trở lại rồi mới làm phép thu hồn vía kia cho thằng bé được. Ông bà Bân nghe cụ Mão nói vậy thì khóc lóc ầm ĩ. Con ơi, sao lại dân ông nỗi này chứ? Nhà mình có làm gì thất đức đâu mà con lại bị ma quỷ hớp hồn. Trời ơi, mày có mệnh hệ gì thì bố mẹ biết sống sao hả con? Ông cụ Mão liền hắng giọng. Ông bà mau cho thằng Nến uống đi, giờ có khóc lóc cũng giải quyết được cái gì chứ. Cô nói rồi thì lại ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi việc. Nếu thằng Nến được tìm thấy muộn hơn một chút thì có lẽ người thứ tư kia chính là nó. Vậy sao nó lại xuất hiện ở giữa nghĩa địa, lại còn nằm vắt qua ngôi mộ không người nhận đó chứ? Nếu như người thứ tư mà là cậu Chín nói không phải thằng Nến thì ăn có một người khác nữa hôm nay không qua khỏi. Vậy thì người đó là ai? Cậu bắt đầu mở sách xem rồi tính toán. Cậu tính đi tính lại tuổi của thằng Nến thì quả nhiên thấy nó gặp nạn. Hôm nay nó được cứu nhưng có lẽ ngày khác nó khó lòng qua khỏi. Muốn thoát kiếp nạn này phải có quý nhân phương xa tới, mà quý nhân này là ai, hình dáng thế nào thì cụ lại không tính ra được. Lúc này cụ tự nhủ, phải chăng là người tu tiên theo ý cậu Chín đã nhắc nhở, giờ tình hình nguy cấp biết đi đâu mà tìm người tu tiên. Thằng Nến ho lên sặc sụa một tràng dài. Mọi người thấy nó tỉnh lại thì vui mừng. Ông Bân liền hỏi con trai. Nến, con đi đâu mà lại bị ngất ở nghĩa địa như vậy? Thằng Nến mắt lờ mờ nhìn xung quanh, cái đầu của nó lắc hai bên, cái miệng tự nhiên lại cười khủng khục. Bà Bân nhìn thấy hành động của con trai mà sửng sốt. Nến, con bị làm sao thế? Thằng Nến nhìn về phía bà Bân rồi cười hành hạch. Cậu Mão quay lại nhìn hành động kỳ lạ của thằng Nến cũng không lấy làm gì lạ, của từ tốn bảo. Nó mất mất hồn rồi cho nên bây giờ nó như một đứa trẻ vậy. Ôi cụ, con đẻ con khôn làm sao bây giờ nuôi con lớn thành dại? Cô cứu lấy thằng Nến nhà con với cụ. Tôi vừa bấm cho thằng Nến rồi. Đại nạn này thoát được nhưng mà chưa hẳn đã chấm dứt đâu. Tạm thời nó sẽ ngây ngô ra như vậy. Cô làm ơn giúp chúng con với cụ. Con trai bây giờ con thế này khác gì là thằng ngốc đâu cô. Được rồi, tôi cũng đang tìm cách đây. Con ma này nó không giống như những con ma bình thường khác. Gia đình phải chuẩn bị lễ nạp, rồi tôi phải đăng đàn làm lễ gọi hồn cho nó mới được. Vâng ạ. Cụ dạy sao thì chúng con xin nghe làm vậy. Có gì cụ chỉ bảo cho chúng con. Tôi viết cho danh sách lễ này. Hai ông bà chờ qua đầu tháng rồi tôi làm lễ cho thằng Nến. Thế không làm ngay được hả cụ? Vậy bây giờ đến cuối tháng thằng Nến nhà con cứ khủng khủng như vậy sao? Bây giờ tạm thời giữ cái mạng cho nó đã là may mắn. Ông bà bắt làm ngay thì tôi cũng chịu không giúp được. Giờ ông bà cho nó đi nghỉ ngơi. Tôi đi ngủ nhớ về chặn cành dâu ở ngoài cửa, tránh trường hợp nó lại bị vong ma dẫn đi. Nhớ đừng cho nó lại gần ao hồ sông suối gì đấy. Cơ Mão dặn dò gia đình thằng Nín cẩn thận rồi đi về. Cậu còn đang lo lắng chuyện người thứ tư trong làng. Cậu biết chắc chắn cậu Chín nói không sai, ngôi làng này hôm nay nhất định phải có một người chết nữa. Cô đi đến đền thờ thành hoàng làng lần nữa, lần này cô thắp hương rồi cẩn thận xin đài. Là thầy cô gieo mấy lần đều không xin được. Cô mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm thở dài nhìn ra ngoài cổng. Cuộc đời của cô mấy chục năm gắn bó với ngôi làng này. Cô sinh ra và lớn lên ở đây. Bà năm cô có cái nghề bói toán giúp đỡ biết bao gia đình ở cái làng này. Từ xem ngày cưới treo tới mai chay đám dỗ, cũng nhiều lần cô tính nghỉ ngơi. Tuy nhiên nó như cái nghiệp cho nên nó hành cụ buộc phải theo. Cô thẫn thờ một mình. Năm nay mới mồng một Tết đã có kẻ gióng trống đỉnh. Cả làng được đoàn làm phim tới quay phim cũng đã mắt lòng mắt giả. Vậy mà bây giờ thân già này lại phải dương mắt nhìn từng người trong làng này vì cái đại họa mà từ từ nằm xuống. Rốt cuộc dân làng đắc tội với bề trên chỗ nào để gặp phải kiếp nạn như vậy. Nén hương cụ mới đốt đã tàn, cụ đứng dậy đóng cửa đình lại rồi chậm rãi ra về. Cánh cửa đình đột nhiên được mở ra. Cụ Mão nhíu mày quay lại nhìn thì thấy cửa đình vẫn đóng, cụ thắc mắc. Nghe như có ai đó mở cửa đình sao lại không phải nhỉ? Rồi cô lại trách mình. Ra rồi lẩm bẩm, mở mắt chần chậm, tai cũng điếc luôn rồi. Cờ bước đi con đường tối thui chẳng có người qua lại. Xa xa vang lại tiếng kèn đám ma đầy thê lương. Phía ông Tuấn chờ tới tối muộn người ta cũng cắt xong cho ông cả đống gương mà ông cần. Ông vui mừng hết cỡ mang vào trong thùng, chèn buộc lại cẩn thận rồi đặt lên xe, chẳng cho chắc chắn rồi trở về làng. Số gương này là lá bùa hộ mệnh của cả làng ông. Ông phải nhanh chóng đưa chỗ gương này đến cho mọi người. Trời tối đừng lạ nhưng ông Tuấn cố gắng đi thật nhanh. Chiếc đèn xe lờ mờ chẳng giúp ông nhìn rõ đường. Ông vẫn cố lưng đạm cố gắng về nhà càng sớm càng tốt. Phía trước mặt của ông tự nhiên xảy ra va chạm. Ông bóp mạnh phanh tay, chiếc xe lảo đảo muốn đổ do cái thùng gương quá nặng ở phía sau. Ông bởi chân một đoạn mới có thể giữ vững thăng bằng cho chiếc xe khỏi đổ ra đường. Hóa ra trước mặt của ông là chiếc xe công nông chạy ẩu không may xảy ra va chạm. Lạ lùng là chủ xe bỏ xe lại rồi lao thẳng xuống cánh đồng chạy mất hút. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Tiếng kêu cứu làm trông Tuấn giật mình. Ông nhìn sang bên cạnh nơi có tiếng kêu phát ra. Trời tối ông không nhìn rõ đường. Ông Tuấn liền hô lớn, cứu người, có ai không? Mấy người dân ở xung quanh nghe vậy cũng mở cửa chạy ra để kiểm tra. Một người cầm theo chiếc đèn pin soi về phía xe công nông. Sao vậy? Có ai làm sao không? Cứu người, có người dưới gầm xe kìa chú. Người đàn ông vội vàng cầm đèn soi vào gầm xe rồi hỏi, đâu, có ai dưới gầm xe đâu bác? Ông Tuấn liền ngạc nhiên, có mà, tôi vừa nghe thấy có tiếng kêu cứu dưới gầm chiếc xe này, chú soi lại đi. Người đàn ông lại soi, tuy nhiên ông ấy lại lắc đầu, làm gì có ai, có phải ông nghe nhầm rồi không? Ông Tuấn đảo mắt nhìn theo ánh sáng đèn pin thì quả nhiên là không có ai trong gầm xe cả. Mấy người ở quanh đó cũng kéo nhau ra. Họ xoay đèn rồi rì rầm, làm gì có ai trong này chứ? Một người phụ nữ lại nói, bác ơi, bác chắc chắn nghe nhầm rồi, không có ai ở đây. Ông Tuấn liền khẳng định, nhưng mà rõ ràng là cái xe công nông này đang đi rồi đâm phải cái thứ gì đó rồi dừng lại. Chỗ xe còn nhảy khỏi xe chạy xuống cánh đồng rồi, tôi nghe rõ ràng thì có tiếng kêu cứu. Mấy người xung quanh nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn ông Tuấn rồi hỏi, bác có xác định được chiếc xe này sẽ ra va chạm mới dừng lại chứ? Chúng cháu ở trong nhà chỉ nghe tiếng bác kêu cứu rồi mới chạy ra đây, chứ thật ra là không nghe thấy tiếng tai nạn gì cả. Ông Tuấn liền ngạc nhiên, sao có thể chứ? Nó xảy ra trước mắt của tôi, chỗ xe chạy xuống ruộng rồi. Tôi đang nghĩ chắc là do bị đâm trúng người ta, cho nên chủ xe bỏ của chạy lấy người. Mấy người xì xào bàn tán với nhau. Họ cho rằng ông Tuấn nghe nhầm và nhìn nhầm. Bởi nếu thực sự xảy ra tai nạn thì tất thảy họ đều đã nghe được. Đằng này họ chạy ra bởi lời chi hô kêu cứu của chính ông Tuấn mà thôi. Một người liền nói, vậy có lẽ bác suy nghĩ việc gì đó bị nhập tâm quá cho nên bị ảo giác. Quả thật là không hề có tai nạn, cũng như không có người nào bị thương ở đây. Họ nói rồi kéo nhau ai về nhà nấy. Ông Tuấn nhìn cái xe rồi lại tự lẩm bẩm, sao lại thế chứ? Rõ ràng có tiếng kêu cứu lại là tiếng của một người phụ nữ. Ông lên xe tiếp tục đạp về nhà. Chiếc xe bỗng dừng trở nên nặng một cách kỳ lạ. Ông Tuấn có sức đạp mà chiếc xe cứ ì ra, chậm chậm nhích một chút một. Ông Tuấn mệt mỏi càng đạp lại càng thấy nặng thêm. Ông liền bóp phanh nhảy xuống xe kiêm kiểm tra xem có phải bị bó phanh cho nên mới nặng như vậy hay không. Cứu con tôi với, cứu con tôi với. Lần này quả nhiên ông Tuấn nghe rõ được tiếng kêu cứu, nhìn quanh quần liền hỏi: ai vậy? Ai vừa kêu cứu vậy? Không gian yên lắng đến lạ thường, ông hỏi lại: ai vậy? Có gì thì nói đi chứ. Ông không nghe được tiếng trả lời liền bực mình quát: mày là cái thứ quỷ quái gì vậy? Sao lại bám theo trêu tao vậy? Tao còn bận chuyện không có thời gian ở đây đùa với mày. Một bóng sáng vụt tới trước mặt của ông Tuấn. Nó đứng sừng sững trước mặt. Tóc của nó dài phất phơ trong gió. Ông Tuấn liền chau mày: Mà thật sao? Sao mày lại tìm tao? Cứu con tôi, ông hãy cứu con tôi. Ông Tuấn liền trấn tĩnh: đi tìm người khác giúp đi, tôi bận lắm. Giờ tôi phải nhanh chóng về làng vì cả làng đang chờ tôi. Làm ơn đi, cứu tôi. Tại sao lúc nãy có bao nhiêu người cô không kêu người ta giúp, tự nhiên lại léo đéo theo tôi? Vì họ không ai thấy tôi, chỉ có ông nghe được tiếng tôi nói mà thôi. Ông Tuấn liền đáp: nhưng mà tôi phải về nhà ngay, làng tôi đang có chuyện cần tôi gấp. Ông giúp tôi đi, nếu không còn tôi chết mất, làm ơn đi. Tôi không biết nhờ ai, ông làm ơn làm phúc giúp tôi đi. Ông Tuấn lưỡng lự rồi hỏi: vậy giờ cứu thế nào, tôi phải làm gì? Cô nói nhanh đi, làm sao để cứu con cô, bây giờ nó đang ở đâu? Quay lại chỗ xe ban nãy, đuổi theo kẻ vừa bỏ chạy khỏi cái xe công nông. Nó đang muốn giết chết con của tôi. Ông Tuấn nhìn lại con đường tối thui ban nãy, rồi lại nhìn về chiếc xe chở đầy gương của mình rồi tự nhủ: dân làng thì đang chờ đợi mình về, giờ quay lại chẳng biết giúp được gì hay không, hay lại nhỡ hết việc của mình. Mà nữa thì ông Tuấn chần chừ thì bèn nỉ non: ông làm ơn đi, hãy cứu lấy con tôi không biết phải nhờ ai, ông hãy giúp tôi đi ông ơi. Nhưng mà trời tối quá rồi, tôi không phải là người ở đây, tôi không quen biết đường xá, tôi cũng không biết nó là ai, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Người dân làng tôi đang chờ tôi về gấp. Ông có người thân chứ? Ông có đăng tâm khi mà nhìn thấy người thân của mình bị kẻ khác làm hại rồi trơ mắt ra nhìn không quan tâm? Ông Tuấn bị động lòng chắc ẩn, ông dứt khoát: được, tôi quay lại giúp cô. Cô mau dẫn đường cho tôi đi. Chiếc xe đạp bỗng dưng nhẹ bẫng, ông Tuấn bị ngạc nhiên: sao bây giờ cái xe lại nhẹ như vậy? Không lẽ lúc nãy cô ta kéo xe của mình cho nên mới thấy nặng đạp mãi không đi nổi? Mà nữ bên cạnh liền đáp: là tôi giữ xe của ông lại cho nên ông không đi được, giờ tôi phụ đẩy xe cho ông. Ông Tuấn liền à lên một tiếng. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ông gặp ma. Tuy nhiên nằm thế mà cũng không đáng sợ như trong suy nghĩ của mình. Có thể ông đang đứng giữa đại nạn sống chết của cả làng, bản thân sẽ không còn sợ ma quỷ nữa. Chiếc xe công nông còn nằm đó, ông vào mấy nhà xung quanh gõ cửa xin trợ giúp. Người ta nhìn thấy ông thì ái ngại, ông cầu cảnh: tôi thực sự là có người nhờ cậy cho nên mới quay lại đây nhờ mọi người giúp đỡ một tay. Hiện tại có người đang gặp nguy hiểm, cầu xin mọi người giúp đỡ. Nhưng mà người nào nhờ ông quay lại đây mà bây giờ lội xuống khu ruộng kia, chút nữa là tới bờ sông, rốt cuộc nó muốn tìm cái gì? Ông Tuấn liền thở dài: vậy thì anh cho tôi gửi nhờ cái xe ở đây, thiệt thì anh làm ơn cho tôi mượn cái đèn pin một lát, tôi cần đi theo người lái xe công nông này gấp. Người đàn ông mở cổng cho ông Tuấn đặt chiếc xe vào sân. Ông Tuấn sợ xe đổ cho nên tháo dây chằng rồi nhờ người khiêng thùng gương đặt xuống đất. Ông vừa làm vừa nói: thùng gương này là bảo vật của làng chúng tôi phải tháo ra, không để trên xe mà may bị đổ thì hỏng việc. Nói xong ông bỏ dép lại, sắn quần cầm đèn pin đội phong phong về người đàn ông vừa bỏ chạy ban nãy. Nhưng mà người trong khu đó đã nhìn nhau để ái ngại. Một thanh niên lên tiếng: đi, dù sao bác ấy cũng già rồi, bác ấy đi được thì tại sao chúng ta không đi thử chứ? Người phụ nữ trong nhà liền quát vọng ra: thằng Liêm, đêm hôm rồi còn đi đâu? Mày đừng có mà kiểu ăn cơm nhà vác tù vào hàng tổng nghe con. Liêm liền đáp: con làm gì mà mẹ kêu vác tù vào hàng tổng, con đi xem có gì phụ người ta một tay. Nói rồi nó đội cái nón mũ xoay ếch lên đầu, sắn quần lội ruộng, bước theo hướng của ông Tuấn vừa đi. Hai thanh niên khác thấy vậy thì cũng lập tức đi theo. Bốn người nhanh chóng tiến về hướng của bờ sông. Ông Tuấn cũng không rõ mình cần phải làm gì, nhưng có ma dẫn đường cho nên ông chỉ biết phải đi về phía trước. Ông đi qua cánh đồng tới con đê, đi bộ dọc con đê mới tới một cái chòi hoang. Đội thằng Liêm cũng đuổi kịp ông Tuấn, nó liền cất tiếng hỏi: "Bác gì ơi, bác cần tìm gì vậy?" "Tôi cũng không biết." "Vậy tự nhiên bác chạy xuống đây làm gì? Khu này người ta bỏ hoang đâu rồi, có ai ở đây đâu?" "Cô gái bảo tôi cứu con cô ấy dẫn tôi tới đây." "Vậy bây giờ cô ấy đâu?" "Tôi cũng không biết." Mấy thanh niên nhìn nhau thắc mắc. Bất chợt họ nghe thấy tiếng động lạ. Cả bốn thanh niên chạy về có tiếng động. "Tiếng gì vậy?" Thằng Liêm hỏi. Người bạn liền trả lời: "Nghe như có tiếng con gì đó gầm gừ thì phải." Họ lập tức đứng sát lại gần nhau. Thằng Liêm nhặt một khúc gỗ cầm ở trên tay. Ông Tuấn một tay cầm đèn pin, xoay về phía tiếng kêu phát ra. Một tay ông đang cố với theo một khúc tre dưới đất. Cái chòi bị vật gì đó đâm mạnh, nó lắc lư liên tục. Lại tiếp tục có tiếng vật gì đó đâm mạnh vào chòi lá. Thằng Liêm liền lớn tiếng: "Có ai không?" Ông Tuấn xoay đèn pin về tấm liếp vừa bị đụng trúng rơi ra ngoài. Đập vào mắt của ông chính là người đàn ông mặc áo đen đang đưa tay lên thắt chặt cổ của mình. Mắt của hắn ta trợn lên, máu trào ra từ miệng vô cùng đáng sợ. Thằng Liêm liền kêu: "Ai vậy? Sao lại ra đây đêm tối làm gì?" Kẻ đó không trả lời, hắn tự đập người mình vào cái cổ chòi. Cái chòi tiếp tục rung lắc. Ông Tuấn dường như nhìn thấy cô gái ban nãy đang cố gắng bóc cổ của người đó. Ông Liêm vội chiếc đèn pin phát hiện ra ở ngay góc chòi còn một người khác đang nằm gục dưới đất. Bộ quần áo cô gái đó mặc giống hệt như bộ ma nữ mặc ban nãy. Dường như ông hiểu ra mọi chuyện, ông liền hô lớn: "Bắt lấy hắn ta là kẻ giết người." Ba thanh niên còn lại nghe ông Tuấn hô lên như vậy thì giật mình. Họ nhìn về phía chiếc chòi. Thanh niên kia đang vật lộn với chính mình. Hai tay hắn đang ra sức cố gắng kéo thứ gì đó đang siết lấy cổ của hắn. Phía góc chòi là một người phụ nữ nằm bất tỉnh cạnh một đứa trẻ. Hai người đó đang bị trói chặt. Cả bốn người cùng nhào tới. Người đàn ông áo đen bấy giờ mới được thả ra. Hắn mau chóng toan bỏ chạy thì vấp trúng khúc gỗ ngã nhào xuống ruộng. Thằng Liêm lập tức dùng món võ gia truyền túm cổ của cả áo đen lại. Hắn cố gắng dãy dụa nhưng sức của hắn đã kiệt, làm sao chống cự lại được thanh niên to khỏe như Liêm. Liêm quay ra hỏi mấy người kia: "Cô gái sao rồi?" Tiếng của thằng Đồng liền đáp: "Cô gái chết rồi, nhưng mà đứa bé thì còn thở yếu lắm." Liêm tức giận đấm mấy cái thật mạnh vào mặt của tên áo đen: khốn kiếp, thằng khốn nạn, tao đánh chết mày!" Mới một câu là một quả đấm giáng xuống mặt của tên áo đen. Mặt mũi của hắn bị đánh sưng vù như đầu lợn. Hắn lả ra nhưng Liêm vẫn còn lôi lên đánh tiếp. Ông Tuấn liền quát: "Dừng lại đi, đánh nữa chết người bây giờ. Mau đưa đứa bé đi cấp cứu trước đã." Đồng gỡ dây thừng trói người cô gái lại rồi đưa cho thằng Liêm: "Mày trói nó lại kẻo nó chạy. Tôi chạy về thôn gọi thêm người." Ông Tuấn bấy giờ đang cùng Luân cấp cứu cho cô bé. Luân học y sĩ cho nên thao tác của nó khá bài bản. Nó liền bảo ông Tuấn: "Cháu bế con bé, bác soi đèn cho cháu. Chúng ta phải đưa con bé đi viện ngay lập tức. Ở nhanh lên. Việc ở đây giao cho tụi mày nhé. Ta cho con bé đi viện trước." Thằng Đồng nhanh chóng chạy về chi hô làng xóm. Nó báo công an bắt kẻ áo đen và cùng mọi người đưa thi thể cô gái về trụ sở công an để xác minh thân nhân, báo người nhà đến nhận. Lúc đó ông Tuấn và thằng Luân đang đưa con bé vào bệnh viện. Bác sĩ đưa con bé vào trong phòng cấp cứu. Một lát sau bác sĩ thông báo con bé không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là nó bị trói quá lâu, không được ăn uống cho nên lả đi mà thôi. Ông Tuấn phải quay lại bên công an lấy lời khai. Xong xuôi mọi việc thì đã khuya. Bây giờ ông mới quay lại nhà người dân xin chiếc xe đạp và thùng gương để trở về làng. Người ông vẫn còn lấm lem cả bùn đất. Chủ nhà thấy ông về liền sởi lời: "May mà có bác quay lại mới cứu được đứa bé, không là cái thằng kia nó chôn sống đứa bé rồi. Bác thực sự nghe thấy tiếng cứu thật sao? Vâng, tôi nghe thấy tiếng cứu mà. Lạ thật đấy. Từ đây tới đó xa như vậy, bác lại nghe được trong khi chúng tôi không biết gì cả. Thằng Liêm ở nhà bên chạy sang phụ giúp ông Tuấn một tay. Nó liền cười. Bác này, cháu nể bác lắm đấy. Không có gì đâu. Tôi là gặp dịp thì tôi giúp đỡ thôi. Các cậu thanh niên mà có tinh thần như vậy là tốt lắm. Cảm ơn các cháu. Ông liền hỏi thêm. Bên công an xã đã xác nhận được gia đình cô gái chưa? Hình như là có lời khai của kẻ giết người rồi bác ạ. Cháu không biết chính xác, chắc phải vài ngày nữa công an mới công bố. Vậy chào các cậu nhé. Bây giờ tôi cần phải về gấp. Ở làng tôi đang có việc gấp lắm. Ông Tuấn leo lên xe hướng về con đường làng mà đi. Ông liền lẩm bẩm. Đã sắp qua 12 giờ đêm, không biết cụ Mão đã tìm được thằng Nến chưa. Liệu rằng nó có thoát đường tai kiếp hay không. Làng mình không biết còn ai ngày hôm nay không may bỏ mạng nữa không. Nghe tới người dân ở trong làng, ông lại thấy bất an. Ông ra sức đậm thật nhanh về làng. Ông ơi, cảm ơn ông. Ông Tuấn thấy lạnh gáy. Ai vậy? Là tôi. Cảm ơn ông đã quay lại cứu con tôi. Không có gì, cô hãy quay về bên con bé đi. Con gái tôi không sao nữa. Nó ở trong bệnh viện có bác sĩ chăm sóc chu đáo. Tôi đưa ông đi một đoạn. Nói rồi chiếc xe của ông không cần đạp mà cứ như vậy chạy nhanh như gió. Ông thấy xe của mình đi nhanh quá thì hoảng hốt. Khoan khoan đó cô dì ơi, cô đẩy nhanh vậy tôi sợ ngã lại hỏng hết đồ. Trên xe của tôi toàn là gương soi cô ạ. Ông yên tâm, có tôi đi cùng tôi sẽ đỡ cho. Tại sao hắn lại giết mẹ con cô? Mà nữ lúc này chậm rãi kể. Tôi và hắn quen nhau từ lâu. Hắn chạy xe thuê trong mỏ đá ở gần nhà tôi. Lúc chúng tôi bên nhau thì bố mẹ tôi cấm đoán, nhưng vì yêu cho nên tôi bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình mà đi theo hắn. Rồi tôi có thai. Lúc ấy hắn cũng vui mừng lắm. Hắn về nhà báo cho gia đình biết tin. Gia đình hắn lại nhất mực từ chối đám cưới của chúng tôi, vì bảo tuổi của hai đứa không hợp thì kẻ chết người sống. Vậy nhưng hai chúng tôi vẫn đến với nhau mà kể lời phản đối của hai bên gia đình. Sau khi tôi sinh con, bố mẹ tôi xót thương con gái với cháu ngoại vất vả, cho nên đã cho chúng tôi một chiếc xe công nông và một ngôi nhà để con cháu có chỗ trú mưa trú nắng. Trong một lần đi chợ huyện, tôi vô tình gặp một người lạ. Người đó cứ nhìn tôi rồi bảo: cô gái, mẹ con cô sắp gặp họa sát thân. Nếu cô gặp được quý nhân thì may chăng con gái cô thoát nạn, chứ cô thì không qua nổi. Lúc bấy giờ tôi giận lắm, tôi quát kẻ đó: ông bị điên hả? Tự dưng ở đâu nhảy ra nói nhăng nói quậy. Có chết thì cả nhà ông bị chết thì có. Người đó chỉ cười rồi bảo: số trời là số trời. Hôm nay về nhà nếu chồng cô nấu canh chua cho ăn thì cô chớ ăn. Tôi chỉ giúp mẹ con cô thoát được kiếp nạn ngày hôm nay. Sau này kiếp nạn của mẹ con cô phải gặp được quý nhân mới mong con gái cô toàn mạng. Ông đừng có ở đây ăn nói bậy bạ. Nếu ông giỏi đoán trước số kiếp của người khác, sao không đoán bao giờ mình giàu có để khỏi phải xem bói dạo lừa người? Người đó liền đáp: tôi đi xem dạo là giúp đời giúp người, chứ không muốn vì giàu nghèo của bản thân. Vậy cô không tin tôi thì cứ chờ xem, có phải trưa nay chồng cô nấu canh cua cho mẹ con cô ăn hay không? Ông Tuấn liền hỏi: vậy buổi trưa đó chồng cô có nấu canh cua cho mẹ con cô ăn không? Cô gái bật cười một dòng cười chứa đầy sự bi thương chua chát. Quả vậy, hắn vậy mà muốn đầu độc chết hai mẹ con tôi. Vậy thì người đàn ông đó nói đúng. Phải, tôi phát hiện ra sự trùng hợp trưa hôm đó, cho nên giả vờ đau bụng rồi không ăn cơm mà bế con đi lang thang. Lúc đi qua đình làng, tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông đó. Ông ấy đứng nhìn chằm chằm vào trong ghế thành hoàng, mà lạ thay cây ghế đang bị đổ. Ông Tuấn liền nhíu mày: ghế thành hoàng bị đổ sao? Phải, tận mắt tôi chứng kiến ghế thành hoàng bị đổ. Người đó thấy tôi thì lập tức rời đi. Tôi cố gọi nhưng ông ấy chỉ nói lại một câu: số trời khó tránh, hãy ăn chay niệm Phật, làm việc thiện tích đức để mong được gặp quý nhân. Lạ nhỉ, tại sao biết được chuyện của cô như vậy ông ấy lại không giúp tới cùng? Là do số trời đã định, tôi nghĩ như vậy. Tuy nhiên tôi gặp được ông. Ông là quý nhân của mẹ con tôi. Nhà có ông, con tôi mới được cứu kịp thời. Nhưng cô là vợ hắn, con bé là con hắn. Sao hắn lại đăng tâm giết hại hai mẹ con cô? Hắn muốn chiếm tài sản bố mẹ tôi để lại cho tôi. Bởi vì lúc mua xe và mua nhà, ông bà đều chỉ bảo cho con gái và cháu ngoại. Cái gì? Vì vậy mà ra tay giết vợ con mình ư? Còn một lý do nữa, lúc đâm chết tôi hắn mới nói hắn phải uống máu của mẹ con tôi để sống con đẻ của mình để được sức mạnh. Hắn cần phải tế chính con ruột của mình thì mới luyện âm thuật thành công. Bản thân tôi phát hiện ra bí mật, hắn muốn chiếm tài sản của tôi, cho nên hắn đã bắt trói hai mẹ con tôi ngoài đó mấy ngày. Tôi phản kháng cho nên hắn đã giết chết tôi để tế máu. Còn lại con bé thì hôm nay là ngày 23, hắn sẽ tế sống con bé rồi chôn ngay tại ngôi chòi đó. Tôi ở đây đợi quý nhân mấy ngày liên tiếp, may mắn tôi đã gặp được ông. Ông Tuấn lợm giọng, ông muốn nôn nhưng lại không nôn được. Khủng khiếp quá. Sao con người ta lại có thể làm ra những hành động còn ác hơn cả loài thú vật như vậy chứ? Hắn ác quá cho nên tôi chết đi có lẽ là gánh bớt phần nợ cho hắn. Âu cũng là cái số. Tôi biết ơn ông đã cứu con tôi. Ông là quý nhân mà người đó nhắc tới, tôi phải chờ đợi. Âu Tuấn bấy giờ nghĩ ngợi đến người đàn ông lạ đó, ông hỏi: có thật là cô thấy ghế thành hoàng lúc đó bị đổ, lúc mà người đàn ông kia đứng ở đó? Vâng, lúc ấy ghế thành hoàng bị đổ, nhưng khi ông ấy đi rồi, tôi quay lại thì cái ghế đang ngay ngắn như chưa hề có việc gì xảy ra. Chẳng phải là người tu tiên sao? Cậu chỉ nói có việc thành hoàng phải cúi đầu. Âu Tuấn lập tức hỏi: vậy cô có biết người đó đang ở đâu không? Cái người đàn ông lạ đó đang ở đâu? Làm sao để tôi gặp được ông ấy? Mà nữ nghe vậy thì đáp: tôi không biết, tôi chỉ gặp ông ấy ở chợ huyện để xem bói dạo cho người ta mà thôi. Ông muốn gặp người đó có thể đến chợ huyện hỏi thử, chắc chắn sẽ có người biết. Cảm ơn cô. Đoạn đường về nhà của ông Tuấn ngắn hơn, nhanh hơn do có ma nữ dẫn đường. Đột nhiên ma nữ dừng lại, cô ấy có vẻ đang hoảng hốt. Ông Tuấn thấy chiếc xe đột ngột nặng trĩu, ông dừng lại hỏi: có chuyện gì vậy cô? Xin lỗi ông, tôi chỉ đưa ông về đến đây được thôi. Vâng, về đến đây là tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Qua cổng làng ông cẩn thận nhé, trong đó tôi thấy có cái gì đó lạ lắm. Ông Tuấn liền ngạc nhiên: có chuyện gì vậy cô? Trong làng tôi cũng không biết là gì, nhưng đến đây tôi thấy mình yếu đi rất nhiều. Chỉ e rằng trong đó có nguồn âm khí quá lớn, tôi không thể tiếp tục đi được nữa. Được rồi, cảm ơn cô, tôi tự đi về được. Bây giờ là 3 giờ sáng, ông Tuấn còng lưng đạp chiếc xe nặng nề qua cổng làng. Không gian tĩnh mịch khiến cho người ta thấy lạnh tóc gáy. Đột nhiên phía xa có một đoàn người đang xì xào đi tới. Ông nghe thấy tiếng gọi nhau: thử tìm bên khu gốc mà xem nó có ở đó hay không. Đoán việc chẳng lành, ông Tuấn đạp nhanh tới chỗ có tiếng nói rồi hỏi: đêm hôm bà con sao lại kéo nhau ra ngoài? Một người lúc này liền lên tiếng: ông trưởng thôn, thằng Tuệ nó mất tích rồi, cả nhà nó đang tìm kiếm nó suốt từ tối đến giờ mà không thấy. Ông Tuấn liền chột dạ: thằng Tuệ sao lại vậy? Chiều nay tôi còn gặp nó cơ mà. Bà Sào chạy đến rồi hỏi dồn dập: ông thấy thằng Tuệ nó ở đâu? Ông gặp nó lúc nào? Ông Tuấn liền đáp: chiều nay lúc tôi đi lên huyện thì hỏng xe, tôi đổi xe cho nó, tôi gặp nó ngay ở cổng làng chứ ở đâu. Ông Tô soi đèn vào chiếc xe đạp mà ông Tuấn đang đi rồi xác nhận: đúng rồi, là xe của thằng Tuệ. Thế nó đi đâu rồi chứ? Tuệ ơi là Tuệ, con đi đâu vậy con? Ông Tuấn xác nhận lại: là xe của tôi bị tuột xích, mà tôi cần đi lên huyện gấp cho nên mới đổi xe cho thằng Tuệ. Thế nó chưa về hả? Lúc tôi đổi xe cũng chính là ở khúc đường này. Bà Sào lúc này khóc lớn: trời đất ơi, thế thằng Tuệ nó đi đâu chứ? Thằng Tuệ nhà tôi đi đâu rồi ông trưởng thôn? Hay là nó sang nhà bà con hay là cô bác nào chơi? Làm gì có đâu, chúng tôi đã tìm từ chiều đến giờ mà không thấy nó. Nhà ông bà và người quen tôi cũng tới cả rồi. Trời đất ơi, con tôi nó đi đâu rồi hả bà con? Nó có mệnh hệ gì thì tôi sao sống nổi chứ? Ông Tuấn chợt nhớ tích cụ Mão bèn hỏi: thì hôm nay thằng Nến nó bị mất tích đã tìm thấy chưa? Bà Mơ nhanh nhảu đáp: thằng Nến bị ma húp hồn ra nghĩa địa. Chúng cháu đưa nó về nhà rồi bác Tuấn. May mà cứu nó kịp thời nên là không sao. Âu Tuấn liền giục: Vậy mọi người mau quay lại nhà cụ Mão đi, cô ấy không thể bấm quẻ tìm được thằng Tuệ nhanh nhất, giờ đêm hôm thế này biết tìm thế nào. Thằng Mơ liền lên tiếng: Cháu cũng bảo chú Tô và thím Xảo mà cô chú ấy có nghe đâu, thằng Nến mất tích là do cụ Mão bấm quẻ tìm ra đấy. Bà Xảo không đợi mọi người liền lập tức quay ngược lại nhà cụ Mão. Bà vừa chạy vừa gọi: Con ơi, con ở đâu? Cụ Mão ơi, cụ giúp chúng con với cụ Mão ơi. Ông Tuấn nhanh xe đạp tới nhà cụ Mão. Tiếng chó sủa inh ỏi cả một góc làng. Cụ Mão bấy giờ chưa ngủ, cụ bắc cái ghế ngồi lên hiên nhà nhìn trời nhìn đất. Đoàn người kéo tới nườm nượp, cụ Mão ngó ra rồi hỏi: Sao bà con đêm hôm đi đâu mà đông vậy? Lại nghe như là tiếng ai khóc, không lẽ là người thứ tư? Tiếng của mẹ thằng Tuệ văng tới tai của cụ. Cụ đứng dậy ra mở cổng. Bà Xảo chắp tay vái cụ Mão mà thưa: Cụ ơi, cụ làm ơn tìm giúp thằng Tuệ với cụ ơi, nó đi đâu mất tích chúng con tìm từ chiều tới tối giờ không thấy. Ông Tuấn cũng vào tới nơi, ông liền nói: Mọi người cứ bình tĩnh đi, để cụ Mão còn phải bấm quẻ mới được chứ. Cụ Mão thấy ông Tuấn trở về nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Cụ liền bảo: Ông trưởng thôn về được là tốt quá, tôi lo cho ông suốt từ tối đến giờ, công việc thuận lợi chứ. Nói rồi cụ nhanh chóng vào nhà châm đèn tìm sách. Ông Tuấn trả lời: Tôi cũng gặp chút sợ cố, nhưng mà bây giờ về đến làng là an tâm rồi. Ông kêu thằng Mơ phụ ông bỏ thùng gương xuống đất. Thằng Mơ liền nhăn mặt: Cái gì mà nặng vậy bác Tuấn? Là gương đấy, mày phát mau cho mỗi người một cái, ai cũng phải giữ bên mình, kể cả trẻ con. Thằng Mơ liền ngạc nhiên: Sao thế hả? Sao lại phải mang gương bên mình? Đây là gương trừ tà, làng mình đang gặp họa thần trùng, nếu không giải được e là cả làng sẽ gặp họa. Thằng Mơ nghe đến đó thì bèn đáp: Bác Tuấn, bác đùa cháu à? Cái gì mà thần trùng chứ? Mày còn trẻ con không hiểu chuyện, tốt nhất là mày nghe lời của tao nói. Làng mình hôm nay có tới mấy người bỏ mạng rồi, mày không thấy điều này lạ hay sao? Thằng Mơ dùng mình nó lè cái lưỡi tỏ ý sợ hãi, rồi lập tức phụ ông Tuấn bê thùng gương vào hiên nhà cụ Mão. Phía trong nhà cụ Mão đang bấm quẻ tìm vị trí của thằng Tuệ. Lạ thay, cụ bấm mấy lần đều không thể nào tìm được. Nhìn khuôn mặt của cụ nhăn nhó xịn cả mồ hôi, ông Tuấn bèn lên tiếng: Tôi biết mọi người đều đang rất lo lắng cho thằng Tuệ, tuy nhiên dục tốc bất đạt, mọi người để cho cụ Mão nghỉ ngơi một lát rồi cụ sẽ xin quẻ lại hả? Cụ Mão nằm mồ hôi trên trán rồi thở dài: Không hiểu sao chiều nay lúc bấm quẻ cho thằng Nến xong, tôi không thể nào bấm quẻ xin đài được nữa ông trưởng thôn ạ. Không biết lại sắp có chuyện gì xảy ra. Ông Tuấn liền nói: Từ từ cụ hả, tôi cũng mua được gương về rồi, giờ tôi phát cho mỗi người một cái, ai cũng phải mang theo bên mình, dù có ăn uống đi làm hay tắm rửa đều nhớ mang nó theo. Mấy người lúc này liền thắc mắc: Có chuyện gì phải không ông trưởng thôn? Tại sao chúng tôi lại phải mang theo gương ở bên mình? Ông Tuấn kể sơ qua cho mọi người nghe câu chuyện về cậu Chín và cảnh báo của cậu cho làng mình. Bà Sáu nghe vậy thì bật khóc nức nở: Trời đất, nếu vậy có phải thằng Tuệ nhà tôi lành ít dữ nhiều rồi không? Trời đất ơi, phải làm sao đây? Mọi người, thằng Tuệ nhà tôi đâu? Tôi phải đi tìm nó. Ông Tô liền kéo vợ lại: Mẹ nó bình tĩnh đi, có thể mấy người trong làng mình chết chỉ là trùng hợp thôi. Hiện tại thằng Tuệ... Ông còn chưa kịp nói hết câu thì bà Xảo đã cắt ngang: Ông không nghe thì ông trưởng thôn nói gì hả? Làng mình chết những 4 người rồi đó, giờ đã sang ngày mới rồi, chỉ còn duy nhất thằng Tuệ là mất tích. Trời đất ơi là trời. Ông Tuấn cũng lên tiếng và trấn an: Cô Xảo bình tĩnh đi, chú tôi nói đúng, hoặc có thể là thằng Tuệ chơi ở đâu đó, sáng nó sẽ về, hoặc là nó ở đám ma không. Tụi nó hay dựa đám ma để đánh bài thâu đêm, hay chúng ta tìm ở đám ma xem. Thằng Mơ lúc này liền đáp: Cháu đi hỏi cả làng rồi bác Tuấn ạ, không ai nhìn thấy thằng Tuệ đâu cả, liệu có khi nào nó cũng bị ma hớp hồn như thằng Nến không? Thằng Mơ liền hỏi cụ Mão: Chiều nay cụ tìm được thằng Nến bị ma dẫn đi, liệu có phải thằng Tuệ cũng đang bị ma dẫn đi không cụ? Liệu có phải là nó đang bị ma giấu nên chúng ta không tìm thấy? Cụ Mão không nói gì, cụ lấy trong tủ ra một nắm giấy vàng, viết chữ lên trên đó, đoạn thầy đọc chú rồi hóa giấy vàng ở giữa sân. Ông Tuấn đứng ngay ở bên cạnh cụ bảo: Thực sự là tôi không bó ra được việc của thằng Tuệ, kể cả việc xin đài cũng không được. Tôi đang xin lệnh bên âm bỏ tiền cho quỷ sai dẫn đường, hy vọng là có chút thông tin về nó. Mọi người chỉ biết nín lặng chờ đợi. Một lúc sau, ngọn gió lớn thổi đến cuốn theo tro tàn bay khắp sân. Cờ Mão nhìn chằm chằm rồi bảo, nó chết rồi. Anh nghe câu nói của cụ Mão đều sợ hãi. Mẹ của thằng Tuệ cứ như vậy khóc nức lên. Cụ Mão để nói, có điều lạ là quỷ sai không tìm được linh hồn của thằng bé, chỉ e là có chuyện gì vậy cụ? Sợ là nó bị thần trùng bắt đi từ trước rồi. Trời đất ơi, vậy bây giờ phải làm thế nào? Nếu mà thần trùng bắt đi thì chẳng phải nó sẽ bị tra tấn rồi phải khai ra tên tuổi người thân người quen trong làng hay sao? Mẹ của thằng Tuệ bây giờ đã gục xuống đất. Bà quỳ lại van xin cụ Mão giúp mình tìm con trai. Cụ Mão liền chậm rãi nói, tôi vô năng không thể giúp cho thằng Tuệ. Tuy nhiên gia đình có bao nhiêu người phải hết sức cẩn thận khi ra ngoài. Hiện tại thần trùng bắt được thằng Tuệ, e rằng người nhà sẽ gặp họa nếu linh hồn của thằng bé khai ra mọi người. Những người có mặt ở đó bấy giờ đều sợ hãi. Họ lúc đầu nghe ông Tuấn kể về thần trùng còn chưa tin, nhưng bây giờ cụ Mão khẳng định thì họ chắc chắn tin. Bởi xưa nay cụ Mão là người giỏi về âm dương. Mọi người nhao nhao cả lên, nói như vậy thì chẳng phải cả làng mình gặp họa hay sao? Trùng tăng điên đáng sợ lắm, nay còn trùng tăng cả làng thì chết là cụ Mão. Vậy nên ông trưởng thôn phải đi bán cả vàng đi, đào ra lên tận huyện mua gương cho cả cái làng này. Mấy người ban nãy còn không muốn lấy gương, bây giờ lập tức cầm lấy chặt. Họ còn tự động lấy phần cho cả người nhà. Ông Tô lúc này lên tiếng, cụ Mão à, có thật là thằng Tuệ nhà con chết rồi không hả cụ? Là thần trùng bắt đi sao? Chết phải thấy xác, vậy xác nó bây giờ đang ở đâu? Cụ làm ơn cho chúng con biết để chúng con tìm đường thằng bé về. Mọi người hãy khoan đi, chờ cho trời sáng thêm một chút. Bây giờ mọi người đi ra ngoài chỉ e lại gặp chuyện không may. Chúng tôi rút cuộc phải chờ đến tận khi nào? Thằng Tuệ còn chưa thấy đâu, cụ bảo là chúng tôi sao an tâm ở đây mà đợi chứ. Cờ Mão lấy cây đĩa đặt 2 đồng xu lên xin đài một lần nữa. Quả nhiên lần này cụ xin đài được liền. Cậu nhanh chóng bấm quẻ rồi lắc đầu. Quỷ sai báo tin không thể sai được. Thằng Tuệ chỉ e là gặp nạn ngay tối qua. Giờ tìm nó ở nơi nào ẩm thấp, nước cạn. Có nước cạn không sâu là sẽ thấy. Mọi người nhìn nhau không hiểu ý của cụ Mão. Cụ chậm chậm bảo, lúc nãy tôi bấm quẻ tìm người không được, tôi vừa bấm quẻ xin tìm xác thì mới thấy. Giờ cho trời sáng sang hẳn giờ Mão, gia đình theo hướng đông, tìm theo khu vực ẩm thấp có nước bùn, mà ít thôi thì chắc chắn sẽ thấy nó. Bà Sào ôm mặt khóc nức nở, ai nấy đều nhìn thấy vậy đều xót thương. Ông Tô chỉ biết ôm chặt vợ động viên, bởi mọi chuyện bây giờ phải nhất nhất nghe theo lời của cụ Mão dặn dò. Ông Tuấn lúc này liền giục thằng Mơ, chờ cho trời sáng một chút, thằng Mơ đi tìm mấy cái thằng thanh niên trong làng tới đây, phần vắt hết số gương này cho bà con, tao đặt đủ cho mỗi người một cái rồi đấy. Cụ Mão lúc này liền ngăn lại, ông làm vậy không được đâu, bởi bà con sẽ không ai nghe lời thằng trẻ con. Tốt hơn hết, ông gia đình bật loa phát thanh lên, phải ra họp cả làng lại thông báo chính thức. Ông Tuấn liền đáp, họp thì chắc chắn là tôi phải họp duyệt cụ, tuy nhiên mọi người nhận được gương sớm lúc nào an toàn lúc đấy. Giờ làng của mình 3 cái đám ma đều đưa ra sáng nay, tôi e là sẽ thông báo họp làng sẽ chẳng có mấy ai đi cả. Cụ Mão liền thở dài, cũng đành vậy thôi. Hay là sáng sớm ông trưởng thôn thông báo trên loa cho người đến tận nhà phát gương cho họ. Vâng ạ, quyết định như vậy cụ ạ. Gà gáy sáng đồng hồ chỉ điểm 5 giờ, cụ Mão liền nhắc, đã sang giờ Mão rồi, mọi người có thể đi tìm thằng Tuệ được rồi. Sáng nay tôi phải chuẩn bị đi sang nhà cô Thắm, chuẩn bị cúng cho ông cụ nhà ấy. Tuy nhiên giờ chúng ta đi ngay thì tôi đi cùng mọi người một lúc. Nếu đến giờ tôi phải đi thì mọi người cũng thông cảm cho tôi. Ông Tuấn cất cửa thằng Mơ chạy đi kiếm mấy thanh niên nhanh nhẹn trong làng, tập hợp lại nhà cụ Mão nhận gương. Đoàn người tìm thằng Tuệ thì nhằm hướng đông, theo chỉ dẫn của cụ Mão mà đi. Một mình ông Tuấn đạp xe chạy ra đình làng. Trời vẫn lờ mờ chưa nhìn rõ đường, Ông Tuấn đi một mạch tới mở cổng đình vào trong. Cửa đình lại bị ai đó mở ra từ khi nào? Ông Tuấn chau mày. Lạ nhỉ, sao lại ai mở cửa đình sớm thế? Ông Tuấn bước vào bên trong, bật loa lên thông báo. Alo, alo, 1234 alo. Toàn dân làng chú ý, đây là bản tin khẩn cấp, mong toàn bộ dân làng nghiêm túc nghe lời thực hiện. Hiện nay làng chúng ta đang gặp phải kiếp nạn thần trùng, có rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Mới hôm qua thôi, làng của chúng ta đã không may mất đi 3 người liên tiếp. Số người chết còn tiếp tục tăng lên nếu chúng ta không giải được trùng. Bản thân của tôi đã chạy đi cậy nhờ quan phủ cổng chín và được cầu chỉ đường mách lối cho dùng gương sáu cạnh để tạm thời đối phó với thần trùng. Gương tôi đã mua về đủ cho bà con, giờ sẽ có người tới tận nhà phát gương cho từng nhà. Bởi vậy kính mong bà con hãy chú ý, luôn mang theo gương ở bên người, rồi cho đi làm, đi tắm hay kể cả lúc đi ngủ. Alo, alo. Tôi biết sáng nay bà con làng ta có 3 đám tang cho nên chưa thể họp làng được. Bởi vậy ngay trưa hôm nay, mời tất cả bà con trong làng, mỗi hộ cử một người đại diện tới đỉnh làng họp khẩn cấp. Việc này liên quan đến sống chết của cả làng, bởi vậy mong bà con nghiêm túc thực hiện. Thông báo này thay cho giấy mời, ai chưa nhận được thông báo đề nghị bà con chuyển tay nhau, kêu gọi cả làng họp mặt trưa nay để cùng bàn bạc biện pháp để giải trùng. Ông Tuấn ngồi đó phát đi phát lại thông báo cho đến khi có người chạy tới đình làng báo tin. Ông trưởng thôn, tìm thấy thằng Tuệ rồi. Ông Tuấn đặt chiếc micro xuống bàn gấp gáp hỏi, thấy rồi sao? Thế nó ở đâu? Ở bên đìa ông ạ, mà tội nghiệp lắm. Nó bị con gì khoét mất mắt rồi ông trưởng thôn. Ông Tuấn dùng mình, cảm giác đau đớn như chính ông đã bị trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Thế nó bị khoét mất mắt hay sao? Vâng ạ. Mọi người tìm thấy nó bị nằm dưới vũng sình, toàn thân bồn chết đen thui. Nếu không phải thằng Hải nhìn xa chắc không ai để ý. Mà lạ lắm, sao nó lại chạy tới vũng sình đó chết chứ? Cái xe đạp bị nằm vứt bên cái mương nước mà người lại nằm ở tận dưới đìa ông ạ. Ông Tuấn ngồi dựa người xuống cây cột đình, miệng lẩm bẩm, 4 người. Vậy là có đúng người chết trong ngày hôm qua. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa đây? Trời đất ơi, làng tôi rút cuộc đang phải chịu cái họa gì chứ? Ông mau đi tìm cụ Mão đi. Cô ấy bảo cần gặp ông ngay vì có chuyện quan trọng lắm. Giờ cô ấy đang làm lễ cho ông cụ nhà cô Thắm. Ông qua đó luôn đi. Được, tôi đi ngay đây. Cậu đóng cửa đình giúp tôi. Ông Tuấn hớt hải chạy tới nhà cô Thắm. Lúc bấy giờ cụ Mão còn đang cúng trong nhà. Ông Tuấn tới, mọi người nhao nhao cả lên hỏi chuyện thần trùng. Ông phải lên tiếng trấn an. Bà con bình tĩnh đi, cậu chỉ đã hướng dẫn dùng gương sáu cạnh để bảo vệ, thì mọi người cứ yên tâm dùng gương như tôi hướng dẫn. Trưa nay chúng ta sẽ họp bàn để cùng nhau tìm ra phương án giải trùng. Cậu Chín cũng như nhắc chúng ta phải tìm người tu tiên để hóa giải. Tôi tin là chúng ta đoàn kết lại sẽ mau chóng giải quyết được vấn đề này thôi. Mọi người nghe ông Tuấn nói vậy thì cũng bớt hoang mang. Cậu Mão bấy giờ ở trong nhà đi xa, cô đến gần nhà ông Tuấn rồi khẽ nói, ông mau đi tìm người tu tiên càng sớm càng tốt, tôi e là sắp có chuyện xảy ra nữa rồi. Ông Tuấn nghe cụ Mão nói vậy thì càng thêm hoang mang lo lắng. Có chuyện gì vậy cụ? Ông ra ngoài này, tôi cần nói riêng với ông. Hai người đi hẳn ra bụi tre, cách đám ma mấy chục mét. Cụ Mão khuôn mặt đầy lo âu. Tối qua tôi không biết chính xác linh cảm của tôi có đúng không. Tuy nhiên thì lúc tìm thấy thằng Tuệ thì tôi càng thấy chắc chắn có chuyện. Vâng ạ, cụ cứ nói đi. Con mắt của thằng Tuệ ấy nó bị móc mất. Vâng ạ, tôi nghe nói rồi. Đau xót quá cụ ạ. Cái quan trọng là chỉ e con mắt đó sẽ dẫn đường cho thần trùng bắt người làng ta ông trưởng thôn ạ. Tôi nói thật là tôi sống đến gần này tuổi, có chết cũng chẳng ân hận. Tuy nhiên thì bây giờ chuyện này không chỉ riêng của ai, nó liên quan đến sống chết của cả làng này. Trẻ con, thanh niên, người già, không ai có thể qua cái kiếp nạn này nếu như mà chưa từng tìm được người tu tiên. Như thằng Tuệ bị nhúng trong đống bùn đen, hai hốc mắt sầu hoáy, thực sự là xót lắm ông ạ. Không nhanh thì e rằng còn nhiều cái chết thương tâm nữa. Vâng, vậy tôi đi ngay. Hôm trước tôi có giúp đỡ một người, người đó nói cho tôi nghe việc người đàn ông xem bói ở chợ huyện. Nghe người đó nói thì ông ấy đứng trước cửa đình, ghế thành hoàng bị đổ, Tôi chưa rõ thực hư chuyện này thế nào. Có thể đó là người mà chúng ta cần tìm kiếm. Vậy thì tốt quá rồi. Trước đây tôi cũng từng nghe người ta nói rằng có một đức ngài đi đến ngôi làng thì ghế thành hoàng đổ. Bởi vậy người đó được dân làng phong lên làm thành hoàng. Nếu quả thật chuyện người kia nói là đúng thì rất có thể đó chính là người tu tiên. Vậy thì tôi phải đi ngay. Việc còn lại tôi giao cho cụ Quán Xuyến giúp. Nếu hôm nay tôi không về kịp, cô hãy thay tôi họp bàn với bà con trong làng. Cô là người đức cao vọng trọng, mọi người nhất định tin lời cụ nói. Ông Tuấn toan đi nhưng lại chần chừ. Cụ Mão liền bảo: ông đi đi, việc ở đây tôi sẽ lo liệu. À, tôi nhờ cụ qua coi bà Tém nhà tôi. Hôm qua bà ấy bị vong ám, chẳng hay bây giờ bà ấy có ổn không nữa. Được rồi, tôi sẽ ghé qua chỗ của bà Tém ngay đây. Ông yên tâm mà đi, ở đây có tôi và mọi người lo liệu. Ông Tuấn dặn dò cụ Mão thêm mấy câu rồi lập tức đi chợ huyện. Ông đạp xe hơn tiếng đồng hồ mới đến nơi. Chợ huyện hôm nay vắng người qua lại. Ông gửi xe ngay cổng chợ rồi hỏi thăm khắp các quán xá và người dân xung quanh về người đàn ông xem bói dạo nhưng chẳng ai biết. Ông buồn bã vừa mệt vừa đói lại mỏi chân, cho nên ngồi vào quán nước gọi bát chè ăn cho đỡ đói. Bà cụ bán hàng chắc phải tầm 70 tuổi, da dẻ hồng hào, nét mặt vô cùng phúc hậu. Bà hỏi: ông tìm từ sáng tới giờ vẫn không thấy thầy bói dạo đâu hả? Vâng, con chưa thấy bà ạ. Người ta bảo với con là ở dưới chợ huyện này cho nên con xuống tìm. Thế nhà cậu có việc gì mà tìm thầy bói dạo? Hay là nhà cậu bị lừa đảo gì hả? Cái thời buổi làm ăn khó khăn, người thật thì ít mà lừa đảo thì nhiều. Không phải là lừa đảo cụ ạ. Con tìm thầy có việc cần nhờ thầy. Tôi lại tưởng là bị lừa thì chỉ báo công an thôi. Nếu không gặp thầy này thì gặp thầy khác. Xóm nhà tôi cũng có ông thầy giỏi lắm. Cậu muốn xem cái gì thì tới đó xem cũng được. Thầy đó giỏi lắm hả ba? Tôi thì vô sư vô sách nên là không bao giờ xem. Thế nhưng mà tôi thấy người ở khắp nơi đổ về đông lắm. Nghe đâu là cậu Bảy úp bóng vào thì phải. Cậu Bảy sao hả? Cậu ấy xem về cái gì? Có lập đàn trừ ma giải trùng gì không? Bà cụ liền đáp: tôi không biết, tôi chỉ thấy người ta tới xem đông lắm. Lâu lâu cậu ấy cũng đi cúng bái cho người ta, chứ quả thật xóm tôi chẳng ai xem. Cậu biết các cụ vẫn bảo là bụt chùa nhà không thiêng đó còn gì. Vâng ạ. Con gái cụ ra trông quán thay cho bà bán hàng, cô gái tầm tuổi của ông Tuấn. Nghe thấy mẹ nhắc tới cậu Bảy bói toán thì liền vui miệng: bác thử tới đó xem đi, cậu Bảy là giỏi thật chứ không đùa đâu. Trước đây có hôm người nhà bên chồng tôi, nhà tôi dẫn tới để xem. Tới nơi thì bác ấy chẳng xem được mà bị cậu Bảy bắt về nhà, tìm hàng xóm của bác ấy sang. Bác ấy ngần ngại không đi thì cậu mắng té tát, nói rằng hàng xóm nhà bác ấy xây nhà trên mộ cụ tứ đại cho nên bị trách. Nếu gia đình đó không mau chóng tạ mộ rồi chọn ngày rời mộ đi sẽ bị phạt. Vậy chuyện đó có đúng không cô? Đúng chứ. Sau đó thì chính tôi là người chở bác ấy về nhà tìm hàng xóm lên đây. Cậu Bảy ném thẳng cái đèn vào đầu quanh hàng xóm chảy cả máu và quát: sao lại xây nhà lên mộ các cụ? Mau dừng chỉnh móng nhà lại, tạ mộ đi rồi tính. Cái hàng xóm bị ném cái chén đang choáng váng nghe vậy tức lắm thì đòi xông vào đánh cả cậu Bảy. Anh ngờ vừa bước tới cửa bị ngã sấp mặt, dập cả máu mũi chảy ra ròng ròng. Cậu Bảy liền quát: cậu nói không nghe là còn đòi đánh cậu hả? Dập mũi là cậu cảnh cáo thôi, còn làm liều là cậu bẻ gãy chân đó nghe chưa? Từ giờ đến tối không dừng lại việc chỉnh móng làm nhà, đêm nay cả nhà mấy người gặp họa. Cậu hàng xóm tức lắm vừa bị ném vỡ đầu, lại vừa bị ngã dập mũi, lại còn bị chù ẻo là đêm nay cả nhà gặp họa. Chú chỉ tay thẳng mặt cậu Bảy: cả nhà ông đêm nay gặp họa thì có, cái đồ thầy bà lừa đảo. Cậu Bảy liền cười rồi nói: được, cậu đợi ở đây, ngày mai đứa nào bỏ đến đây lạy tạ cậu mới cứu, còn không thì đợi mà đoàn tụ với ông bà đi. Cậu Bảy nói rồi phẩy tay ra hiệu cho mọi người về, cậu không còn tâm tư xem cho ai. Vậy mà ngày hôm đó cả nhà chú hàng xóm bị đi cấp cứu do trúng độc. Ông Tuấn liền sửng sốt: vậy là họ gặp nạn thật sao? Phải đó bác ạ, nhà chú ấy nấu canh cua từ trưa để dành tối ăn tiếp, ai ngờ tất cả nhà bị nôn ói và tiêu chảy. May mắn họ được đưa đi cấp cứu sớm chứ không thì nguy kịch đó bác. Rồi thì họ có tới nhà cậu Bảy không cô? Có chứ bác, Họ tới quỳ từ cổng vào nhà. Cậu bày được cái cũng lành, không có giận cho nên cậu liền giúp đỡ. Cậu đi theo anh đó về nhà, chỉ đúng vị trí yêu cầu đào lên, thấy cái tiểu bác ạ. Bác thấy cậu ấy có giỏi không? Âu Tuấn nghe xong thì thầm thán phục. Cậu bày giỏi thật, nhưng mà sao nhà họ xây trên mộ cụ tứ đại không biết nhỉ? Thời xưa các cụ chôn cất ở trong vườn, sau này chạy loạn đi chiến tranh, hòa bình họ mời thầy về bốc di rời phần mộ đi nơi khác, rồi họ cắt đất chia cho anh em xây nhà. Cũng không hiểu sao mà còn lại phần mộ trên mảnh đất ấy. Cái đó em cũng không rõ bác ạ. Âu Tuấn liền gật gù. Vậy hay cô cho tôi xin địa chỉ, tôi tới cửa cậy nhà cậu bảy xem sao. Bà cụ liền bảo, vậy ông đi theo tôi, giờ tôi cũng về nhà ăn cơm đây này. Âu Tuấn trả tiền cho con gái rồi đi theo bà cụ. Con đường về nhà bà cụ khá nhỏ, hai bên trồng toàn dứa ma. Bà cụ vừa đi vừa nói, tôi thì chẳng biết xem bói toán bao giờ, mà tôi thấy người ta hay nói thầy này giỏi lắm, chủ yếu là được cậu bảy úp bóng đấy. Đi qua một lúc, qua khúc cua thì ông Tuấn thấy một ngôi nhà mái ngói mới xây. Bà cụ liền chỉ, bên đó là nhà thầy. Ông thầy này tên là Thìn, nhưng mà lúc xem bị cậu bảy nhập bóng thì xưng cậu, còn lại cứ gọi là thầy Thìn. Vâng ạ, con cảm ơn bà. Bà cụ mỉm cười chào ông Tuấn rồi đi thẳng về nhà. Ông Tuấn dắt xe tới cửa nhà thầy Thìn ngó nghiêng. Thầy Thìn đang đứng trong sân lấy nước cho con sáo đen. Thế ông Tuấn thì thầy đáp, nhà ông kia hôm nay sao lại tới chỗ này? Ông Tuấn liền vội vàng đáp, dạ, tôi ở làng xa cuối huyện, nghe mọi người nói thầy Thìn tài giỏi, cho nên là tôi muốn nhờ thầy giúp đỡ. Thầy Thìn liền mở cổng cho ông Tuấn vào bên trong. Ông Tuấn nhìn ngôi nhà một lượt rồi bước theo sau thầy Thìn. Con sáo trong lòng cứ nhảy loạn cả lên. Chết tiệt, chết tiệt. Thầy Thìn lúc này liền trách mắng, hừ nhà, không được nói bậy. Con sáo lại tiếp tục nhảy loạn cả lên. Cái mỏ của nó thì chĩa về ông Tuấn mà kêu, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tiếng của con sáo không quá sõi, nhưng mà ông Tuấn vẫn nghe được lời của nó lặp đi lặp lại. Ông hơi chau mày, nét mặt buồn đi vài phần. Thầy Thìn mời ông Tuấn ngồi vào ghế rồi hỏi, ông này đi mấy vòng chợ rồi, suốt cuộc không tìm được người cần tìm mới đến đây phải không? Ông Tuấn vẻ mặt buồn rầu rồi đáp, vâng ạ, quả thật là tôi đã đi mấy vòng chợ huyện, nhưng chưa gặp được có người cần tìm. Tôi nghe bà con hàng xóm nói thầy tài giỏi, cho nên thử vận may của mình tới nhà thầy xem giúp cho. Chả là làng tôi, làng ông gặp họa chết trùng chết cặp chứ gì. Ông Tuấn liền sửng sốt, thầy biết hết rồi sao? Chuyện gì tôi chẳng biết, công vị biết ông tới cho nên hôm nay tôi ở đây đợi ông đến. Ông Tuấn liền mừng rỡ, ôi vậy thì phúc đức cho bà con làng chúng tôi quá thể hạ. Công vì cái việc trùng tang kia mà tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay. Việc này khó đấy, nó có liên quan đến nhiều vấn đề. Tuy nhiên cấp bách bây giờ là phải giúp làng của ông chấn được thần trùng trước đã. Vâng ạ, thầy nói phải. Làng tôi một ngày hôm qua đã mất tới 4 người liên tiếp. Tôi thật không dám nghĩ đến cái chuyện gì sẽ xảy ra với dân làng hôm nay. Thầy Thìn mở tủ lấy một cái tô sứ màu đen, đổ vào đó một chai nước màu xanh nhạt. Thầy bảo ông Tuấn, ông hãy nhìn vào trong này xem có thấy gì hay không. Ông Tuấn nhìn vào trong cái tô, lạ thay ông chẳng nhìn thấy thứ gì. Ông cố gắng căng mắt ra nhìn không được, ông lại nhắm mắt nhìn cũng không xong. Thầy Thìn xoay xoay cái tô vài vòng rồi hỏi, giờ ông nhìn thấy gì không? Mà nước khẽ chuyển động, ông nhìn thấy hình ảnh của cái cổng làng mình. Ông lúc này liền thốt lên, có thầy ơi, trong đó có cổng làng tôi. Ông chú ý xem có điều gì đặc biệt không? Ông Tuấn nhìn đi nhìn lại không phát hiện ra điều gì khác lạ. Thầy Thìn liền bảo, vậy bây giờ ông cứ ngồi đó nhìn cho thật kỹ cho tôi. Khi nào ông thấy được điều gì đặc biệt thì nói cho tôi hay. Phía bên đình làng Cổ Mão, thay mặt ông trưởng thôn gióng trống phát loa mời cả làng gia đình họp mặt. Người dân trong làng cả buổi đều bàn tán về cái chuyện thần trùng, cho nên nghe tin Cổ Mão báo liền lập tức đi ngay. Có nhà đang ăn dở cơm cũng buồng bát rồi đi thẳng gia đình làng họp chuyện đại sự. Người dân kéo tới làng đông lắm. Cậu Mão đứng bên trong nhìn xa, đôi mắt đượm buồn. Cậu đưa mic lên thông báo cho bà con ổn định chỗ ngồi. Thằng Mây thì lăng xăng lo loa đài, cho nên nó đứng ngay gần cụ Mão nó liền nói: "Cụ Mão ơi, thế bác Tuấn không về họp thật à?" Cậu liền đáp: "Ông Tuấn còn đi tìm giúp người tới làng ta, cho nên tạm thời tôi thay ông ấy thông báo cho bà con." Mấy người bên dưới nhao nhao cả lên: "Có gì thì cậu nói nhanh đi, chuyện thần trùng là thế nào?" Cậu Mão trịnh trọng thông báo: "Bà con chú ý nghe tôi nói đây. Làng ta quả thật là đang bị họa thần trùng thần nanh mỏ đó. Trước đây tôi chỉ được nghe chứ chưa được trực tiếp thấy, cho nên tôi không biết giải thích với bà con như thế nào cho nó chính xác. Không biết thì tại sao gọi chúng tôi ra đây bàn cái gì? Bàn bạc cái gì mới được chứ? Thần trùng có phải là trùng tăng liên táng không? Bà con trật tự nghe tôi nói hết đã." "Đúng là tôi không biết chính xác. Thế nhưng mà ông trưởng thôn được đích danh cậu Chín úp bóng nhập vào khu biển. Con của bà Sông thông báo chuyện cả làng gặp thần trùng. Nếu chúng ta không nhanh chóng giải trùng thì trong làng sẽ gặp rất nhiều người chết. Thần trùng ra bắt hết các linh hồn rồi đánh đập tra tấn, bắt linh hồn người chết khai ra người thân, người quen trong làng rồi lần lượt bắt đi. Hôm nay ông Tuấn không có mặt ở đây chính là bởi vì ông ấy đang xuống chợ huyện tìm người tu tiên giúp đỡ. Cậu Chín chỉ điểm phải tìm được người tu tiên thì mới có cơ hội giúp đỡ được làng ta. Trước khi giải được trùng thì tất cả bà con trong làng đều có thể gặp nguy hiểm. Bà con hiểu ý tôi nói rồi chứ?" "Nhưng mà thần trùng là thế nào? Tại sao làng ta lại bị thần trùng?" "Việc này bản thân tôi cũng không rõ. Hôm ông Tuấn đi xem thì cậu Chín nói ngày hôm qua làng ta sẽ chết 4 người. Sau đó những người còn sống sẽ nhiễm mắt trùng. Nếu như đúng ở nơi có người chết, vô tình nhìn vào mắt trùng. Chính bà Tém và ông Tuấn là người nhiễm mắt trùng, bị vong ám. Bà ấy phải ở nhà tôi nguyên một ngày chờ ông Tuấn nhờ cậu Chín giúp. May mắn nhờ cậu Chín chỉ đường cho nên chụp được vong ám theo bà Tém. Hiện tại bà ấy đang ở nhà không có mặt ở đây." Mọi người lúc này liền lên tiếng: "Nói như vậy thì bà Tém có thể gây hại cho người trong làng?" "Không phải, bà ấy đã được giải mắt trùng rồi. Tuy nhiên dân làng mình sẽ có những người khác nhiễm mắt trùng mà chúng ta không biết. Bởi vậy cậu Chín mới bảo chúng ta phải mang theo gương sáu cạnh bên người bất cứ lúc nào. Cái gương này là bùa hộ mệnh cho mọi người, nhất định bà con phải nhớ mang theo bên người mọi lúc mọi nơi." Bên dưới lúc này lại nhao nhao cả lên: "Thì bây giờ biết ai nhiễm mắt trùng chứ? Làm sao đi cụ Mão? Người bị nhiễm thì phải làm sao?" "Bà con bình tĩnh đi. Tạm thời mỗi người mang theo gương bên mình. Còn lại chúng ta chờ ông Tuấn tìm người tu tiên ở làng về giải trùng." "Có phải vì chuyện này mà 4 người chết hôm qua ở làng đều không thấy lòng đen của mắt phải không cụ? Thậm chí thằng Tuệ con nhà Tô Xảo còn bị khoét mất cả mắt nữa. Chắc chắn thần nanh mỏ đỏ sẽ dùng mắt của người chết dẫn đường để bắt tiếp người sống. Bởi vậy mà bà con ghi nhớ, nhất định không được bỏ gương ra khỏi người." "Trời đất, sao lại có cái thần nanh quái ác như vậy? Thảo nào mà mấy hôm nay nhà tôi toàn mơ thấy ác mộng, mà toàn thấy máu chảy thành sông." Một người nói thì cũng nhiều người ùa theo: "Ông cũng mơ thấy máu hả? Nhà tôi cũng thấy máu đi này." Hóa ra là trong làng có rất nhiều người cùng nằm mơ thấy máu. Những giấc mơ hoàn toàn giống nhau, cho nên từ những người dân khiến cho họ càng thêm lo lắng. Tiếng hét từ xa vang đến, cổ Mão giật đôi tai. Cô đứng ra ngoài cửa đình nhìn về phía hang rắn trầm tư. Có người nghe thấy tiếng hét thì vội hỏi: "Có tiếng gì vậy mọi người, ai hét thế?" Hình như là tiếng kêu từ hang rắn vọng tới thì phải. Cô Mão khuôn mặt càng lúc càng căng thẳng, cụ lẩm bẩm: "Lại có chuyện rồi ông Tuấn ơi, mong cho ông mau chóng tìm được người tu tiên về làng." Người dân trong làng bấy giờ cũng hoang mang, họ hỏi nhau về tiếng vọng vừa nghe được. Cô Mão nói vào mic: "Ngày hôm kia tôi nghe thấy tiếng này từ hang rắn vọng lại, nhưng mà tiếng vọng ngắn hơn. Ngày hôm đó làng ta có 4 người chết, chỉ e là hôm nay lại có tang mất thôi bà con." Thằng Mây lúc này thắc mắc: 12:17 là tiếng kêu này, cháu cũng nghe thấy tiếng này 2 hôm trước là lúc 12:17. Mọi người bấy giờ hoang mang nhìn nhau, ai nấy thi nhau nhìn về chiếc đồng hồ trong tường. Tuy thời gian đã trôi qua vài phút, nhưng họ vẫn xác định được tiếng vọng ban nãy đúng là nó vang lên theo giờ của thằng Mây nói. Cậu Mão cũng xác định Đúng là 12 giờ 17 hôm trước tôi có nghe được tiếng kêu như vậy. Ở làng mình chắc còn nhiều người nghe được đúng không? Bên dưới cũng nhào nhào cả lên khẳng định. Có, tôi cũng nghe thấy. Tôi cũng nghe thấy nhưng mà không biết là mấy giờ. Cờ Mão đưa mic lên lớn giọng nhắc bà con trật tự. Đoạn cụ liền nói tiếp. Sự việc xảy ra ở làng chúng ta quả thật là rất kỳ lạ. Bởi vậy mà bà con cố gắng làm theo lời dặn dò cho đến khi ông Tuấn tìm được người tu tiên trở về. Người tu tiên là ai? Hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Cậu mau nói cho chúng tôi biết đi. Tôi cũng không biết. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào duyên phận. Ông Tuấn đang gánh trên vai trọng trách lớn lao vì sinh mệnh của tất cả bà con. Bởi vậy mong bà con mình hiện tại đừng tự ý làm bất cứ điều gì. Chúng ta cần bàn bạc chung rồi quyết định. Một người lớn tiếng. Bàn bạc thế nào? Giờ người chết cũng chết, người sống cũng phải làm ăn nữa chứ. Không lẽ bắt chúng tôi cứ tụ tập ở đây? Cô Mão liền giải thích. Tôi đâu cấm mọi người làm việc, nhưng mà ý tôi nói đến việc tâm linh, mọi người phải nhớ mang theo gương bên mình. Ngoài ra hạn chế ra khỏi nhà vào buổi tối. Muốn đi đâu làm gì sáng ngày hãy đi. 7 giờ tối là phải quay về nhà. Mắt trùng bây giờ ẩn nấp trong bà con, chúng ta làm sao biết được ai đã nhiễm mắt trùng cơ chứ. Bên nhà thầy Thìn, ông Tuấn vẫn còn chăm chú dõi theo tô nước màu. Lúc đầu nước còn có màu xanh nhạt, càng về sau màu nước lại càng chuyển sang màu cỏ úa, rồi từ từ sang màu bã trầu. Hai mắt của ông Tuấn nhức mỏi. Ông đẩy tô nước ra xa một chút rồi ngắm nghiền đôi mắt lại. Thầy Thìn thấy vậy thì lắc đầu. Ông vẫn không nhìn thấy gì đặc biệt sao? Thưa thầy, quả thật mắt tôi kém quá, nhìn mãi mà không thấy điều gì. Càng lúc cái cổng làng càng mở đi không rõ như ban nãy. Thầy Thìn lúc này liền đáp. Màu xanh nhạt cũng sang bã trầu rồi, ông không thấy lạ? Có chuyện gì vậy thầy? Quả thật tôi ngu dốt cho nên tôi không biết. Nếu một lúc nữa nó sang màu tím thì đại họa này của làng khó lòng mà cứu vãn. Ông Tuấn chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ về cổng làng, máu tuôn ra như suối. Ông nhìn chằm chằm vào tô nước. Quả nhiên lúc này ông thấy trên cái cổng kia xuất hiện bốn đôi mắt đỏ lòm. Máu từ mấy đôi mắt ấy không ngừng phun ra. Ông hoảng sợ quá quay mặt ra bên ngoài không dám nhìn vào tô nước. Con sáo ở bên ngoài lại kêu lên. Chết tiệt, chết tiệt. Ông Tuấn liền chau mày. Sao cái con sáo kia nó lại nói chết tiệt nãy giờ vậy thầy? Nghe tiếng nó nói tôi thấy hoang mang quá. Thầy Thìn liền gật gù. Tôi cũng thấy lạ vì nó chưa bao giờ nói như vậy cả. Ông Tuấn nghe vậy thì toát cả mồ hôi. Ông nhìn vào tô nước rồi bảo. Tôi nhìn thấy trong ấy có tới bốn đôi mắt đỏ lòm đang phun máu đó thầy. Ông cố nhìn xem có thấy điều gì khác nữa không. Ông Tuấn một lần nữa cố căng mắt ra nhìn. Ông liền thốt lên. Con chim mỏ đỏ kìa. Ở đó có con chim mỏ đỏ nhưng mà sao vậy? Ông thấy gì nữa? Con chim này không giống với con chim tôi thấy trong giấc mơ. Nó cũng không phải là con chim tôi và bà Tém nhà tôi nhìn thấy hai hôm trước. Thầy Thìn lấy một lá bùa thả dán lên tổ nước. Ông Tuấn vẫn chăm chú đang nhìn. Ông thấy hình ảnh nhòe đi, khói bốc lên từ trên mặt đất. Tự nhiên xuất hiện nhiều bộ xương trắng. Ông giật mình thẳng thốt rồi kêu lên. Chết, người chết nhiều quá toàn là xương trắng. Thầy Thìn nhíu mày nhìn vào tô nước. Xương trắng ư? Ông nhìn thấy xương trắng? Nhiều lắm thầy ạ, nhiều xương trắng. Khói bốc lên từ mặt đất rồi xương trắng trồi lên đáng sợ quá. Thầy Thìn lấy kính mắt đeo lên rồi nhìn vào tô nước. Có điều thầy không nhìn thấy xương trắng như lời của ông Tuấn nói, mà chỉ thấy một làn khói màu trắng đục đang bay lả lả trên mặt đất. Phía cổng làng có mấy con chim mỏ đỏ lúc này đang đau đáu nhìn về phía của ngôi làng. Thầy Thìn bỏ kính mắt xuống rồi lẩm bẩm. Sao lại có nhiều thần nanh mỏ đỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ ngôi làng này... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện.